Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ đương gia đinh, chương 575, Trường An mặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Tiểu Bắc nhìn nàng nửa ngày, bỗng nhiên nói, đi theo ta đi dọa. Vũ bay tán loạn khó hiểu, nhưng nàng vẫn là thành thật đi theo Yến Tiểu Bắc phía sau, phảng phất Yến Tiểu Bắc bóng dáng, có thể cho nàng vô hạn cảm giác an toàn. Đột nhiên, nàng đào cảm giác này hết thảy không như vậy đáng sợ. Ta à, rất muốn giúp ngươi, nếu có thể. Ta nguyện ý trở lại quá khứ, đêm này hết thảy nghiệp chướng cấp loại bỏ, làm ngươi trở về đến con đường của mình chung tới. Yến Tiểu Bắc nói, hắn quay đầu lại nhìn Vũ Bay Tán Loạn liếc mắt một cái, này ánh mắt lại không nghe lời, rơi xuống Vũ Bay Tán Loạn kia no thật bộ ngực thượng. Thật là đại a, Yến Tiểu Bắc nghĩ thầm, bất quá hắn cũng chỉ là nhìn thoáng qua thực mau liền thu nạp ánh mắt. Vũ Bay Tán Loạn nói, nhưng là môn phái đại giới, đối đãi ta ánh mắt ta. Ta hiện tại cũng không dám nhìn thẳng bọn họ. Vũ Bay Tán Loạn đá một bên chân thượng đá kia đá trực tiếp đánh chạy nơi xa một con mèo hoang chính ngủ đông dưới tàng cây, mà trên cây là một cái tổ chim, nhưng bên trong đều là điểu ấu tể, điểu mẫu thân sớm đã đi bên ngoài tìm thực vật. Đây là ngươi tâm ma, đột phá tầng này tâm ma, ngươi đem nghênh đón một cái mới tinh bất đồng. Vốn dĩ ta cảm thấy, ngươi có thể đi vào kim đan cảnh giới. Nhưng là ngươi trong lòng gánh nặng quá lớn, đó là ngươi cho chính mình áp lực. Yến Tiểu Bắc lời nói thấm thiên nói. Vũ Bay Tán Loạn rầu một chút miệng tựa muốn nói gì, nhưng rốt cuộc vẫn là chưa nói ra tới, chỉ là sâu kín nhìn Yến Tiểu Bắc liếc mắt một cái. Bị người tán thành, là yêu cầu một cái cơ hội, nhưng mà ở cái này cơ hội đã đến phía trước ngươi yêu cầu nguyên vẹn chuẩn bị, mới có thể tiếp thu đến, bằng không đương cơ hội xuất hiện ngươi không chuẩn bị tốt kia nó cũng sẽ từ cạnh ngươi trốn đi. Yến Tiểu Bắc nói, ngươi nói cùng chưa nói giống nhau. Vũ Bay Tán Loạn nói, Yến Tiểu Bắc vui vẻ. Còn đi sao, mới vừa ta suy nghĩ một chút, không còn có ngươi tán thành ta sao? Hơn nữa ngươi đem ta đưa tới Đông Hoa Tiên Môn tới, ngươi đối với ta phụ trách. Vũ Bay Tán Loạn nói, nàng bỗng nhiên nhớ tới, nếu là đi rồi, liền nhìn không tới Yến Tiểu Bắc như thế cũng không phải cái gì chuyện tốt. Ha ha, Yến Tiểu Bắc bị chọc cười. Phụ trách, ngươi lời này vẫn là lưu trữ đối với ngươi về sau như ý lang quân dứt lời. Như ý lang quân, à, nơi nào tới như ý lang quân, thế nhân đều xem ta như tuyệt thế nữ ma đầu, một liền ngươi này sống 1000 năm thiếu niên lang, mới đưa ta trở thành một cái đứng đắn người đối đãi. Nàng nói, ta đói bụng đi ăn một bữa cơm như thế nào? Hành đi, vừa lúc ta nghe nói đầu đường chợ phía đông khai cái quán mì, đầu bếp là từ Trường An tới. Yến Tiểu Bắc nhanh hơn bước chân, Vũ Bay Tán Loạn che miệng cười, lúc trước không mau cũng đã bị nàng vứt tới rồi sau đầu. Uy, ngươi đừng đi nhanh như vậy, từ từ ta. Kia quán mì muốn xếp hàng, đi sớm liền ít đi bài một người. Yến Tiểu Bắc nói, vậy ngươi không bằng dùng phi. Ý kiến hay, Yến Tiểu Bắc lấy ra hãm tiên kiếm chân đạp lên mặt trên, nhưng đang muốn phi hành thời điểm, lại nhớ tới Vũ Bay Tán Loạn sẽ không phi, liền vươn tay. Vũ Bay Tán Loạn túm chặt Yến Tiểu Bắc tay, đứng ở mặt sau, chỉ cảm thấy nghênh diện một trận cuồng phong, cả người cũng đã đi tới bầu trời. Nhìn quét phía dưới, đem toàn bộ Giang Thành nhìn một cái không sót gì, hào một mảnh mỹ lệ điền viên cảnh sắc gọi người si say. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Trường An trong thành có đông đảo tài tử, mà trong đó rất có danh khí người, đúng là Dương Duyên. Dương Duyên thân phận tôn quý, lúc trước Dương Quảng nhường ngôi cấp Lý Uyên khi, hắn có 9 nhi tử. Mà này Dương Duyên đúng là Tề Vương Dương Diệp nhi tử, nguyên lai Dương Duyên là một cái có vĩ đại lý tưởng người. Hắn lý tưởng vừa không tưởng chinh chiến xa trường, cũng không nghĩ trà trộn quan trường, hắn có một cái vĩ đại lý tưởng kia đó là ôm ấp mỹ nữ ăn no chờ chết an nhàn quá chính mình cả đời này. Nhưng mà một lần ngẫu nhiên cơ hội, hắn được đến một quyển thẻ tre, đây là từ nhà ân truyền xuống tới thẻ tre, mặt trên viết không ít kỹ thuật cùng trùng hợp Dương Duyên cũng không biết đây là phong thần đại chiến chung, nào đó chết đi người chơi notebook. Vì thế sách này giản cũng làm Dương Duyên được đến một ít thành tựu, bị đương kim thánh thượng sở coi trọng. Một là bởi vì Dương Duyên vì tắm rửa, vì thế khiến cho người làm xà phòng, rốt cuộc đơn giản xà phòng phối phương thẻ tre thượng cũng có ký lục. Nhị là bởi vì Dương Duyên vì ăn nướng BBQ, Dương Duyên làm ra que diêm, vì thế bị thánh thượng tự mình triệu kiến, cấp Tề Vương phủ đại đại tranh một lần quang. Điểm chết người vẫn là công binh sạn một vật đa dụng, làm trình rào kim rất là tán thưởng, khó hiểu có thể đào thổ, còn có thể lấy tới vật lộn cùng với từ từ tác dụng. Nhưng Dương Duyên làm nổi bật sau lưng Tề Vương Dương Diệp lại thập phần không hài lòng, Tề Vương Dương Diệp là đương triều Tiêu Kỳ đại tướng quân, mà Dương Duyên thành tựu bị hắn cho rằng là không học vấn không nghề nghiệp. Cố tình Dương Duyên vẫn là đích trưởng tử, một cái không có quyền cước công phu đích trưởng tử, đối với Dương Diệp tới nói, còn không bằng một con chiến mã tới hảo xử. Nhưng luyện công chi lộ từ xa hề, Dương Duyên vẫn là thích quá mỗi ngày nhàn nhã nhật từ. Lại ở chỗ này nghe tiểu khúc, Dương Diệp lại đây, nổi giận nói. Dương Duyên vội vàng lên, cung cung kính kính hướng tới phụ thân thi lễ. Cha, lại bị ngươi khí chạy một cái võ sư. Dương Diệp nổi giận nói. Tiểu tử thúi, đây đều là đệ thập cái. Cha, ta đều theo như ngươi nói, ta ở võ học phương diện không thiên phú, nhị đệ không phải thân thủ lợi hại sao, làm hắn học bái. Dương Duyên cười tủm tỉm, đi tới Dương Diệp phía sau, bắt đầu cấp Dương Diệp niết bả vai. Dương Diệp lại không lãnh chướng, cái gì gọi là không thiên phú, ngươi là chịu bổn luyện cũng không chịu luyện, những cái đó võ sư lại đây, cái nào không phải bị ngươi chi, hồ, giả, giã cấp xuất phát chảy. Ngươi nhị đệ đích xác thân thủ lợi hại, nhưng là ngươi chính là ta Tề Vương phủ trưởng tử a, cha ngươi ta đã một phen tuổi, hiện tại đã 40 có nhị, tương lai này Tề Vương phủ vẫn là đến ngươi tới kế thừa, ngươi mỗi ngày cấp lão tử mân mê mấy thứ này, tức chết ta cũng. Hắc, nhưng là cha ngươi cũng thấy rồi, gần nhất dựa vào bán que diêm, còn có xà phòng chờ ngoạn ý nhi, chúng ta Tề Vương phủ hiện tại chính là thành Lạc Dương tiền 10 phú thương. Dương Duyên nói, phú thương ngươi cái đầu, chúng ta Tề Vương phủ là tướng môn, tướng môn. Dương Diệp nói, Dương Duyên trong mắt vừa chuyển, này không, hiện tại đều đã là Thái Bình thịnh thế, từ kênh đào khai thông lúc sau, Nam Bắc giao thông tiện lợi, đây là một cái kiếm tiền thời đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là khắp thiên hạ người đều nghĩ như vậy đi kiếm tiền, không thèm nghĩ tòng quân đền đáp quốc gia, cái này quốc gia liền ở đi xuống sườn núi lộ, ngươi nhìn xem. Hiện tại sông Tần Hoài hai bên dân chúng, hôm nay truy đuổi cái này hoa đán nổi tiếng, ngày mai đi đuổi theo cái kia giang nam tài tử. Này nếu là Bắc đột quyết bỗng nhiên làm khó dễ, có bao nhiêu người sẽ lựa chọn đi tòng quân bảo hộ quốc gia? Dương Diệp nói, cha, ngài yên tâm, nếu tiền tuyến phát sinh chiến sự ta nhất định sẽ cái thứ nhất phủ thêm chiến giáp ra trận. Dương Duyên vỗ ngực nói, hừ, liền ngươi. Dương Diệp trên dưới nhìn Dương Duyên, ngươi liền 10 cân bảo kiếm cầm lấy tới đều cố sức, một thân giáp trụ kia chính là muốn 30 cân, ngươi gánh nặng đến khởi. Đến, cha ngươi nói như thế nào chính là như thế nào đi, nói ngươi lần này tới là có chuyện tìm hài nhi đi. Dương Duyên cợt nhả, cách chương.